chương chứng cứ vô cùng xác thực. Kiếp trước là Diêm La Vương, Diêm Bất Du, thành âm của mặt quỷ trong lòng vang lên. Tiểu tử, ngươi phải sớm biết chuyện này chứ. Ta cho rằng Diêm Bất Du nhiều lắm thì chỉ là phủ quân. Diêm Vũ cười khổ nói. Hắn sở dĩ vẫn không chủ động đi tìm hiểu chuyện có liên quan tới mình kiếp trước là bởi vì nội tâm của hắn cũng tồn tại một loại sợ hãi. Những người không biết chuyện kiếp trước của mình trong lòng sẽ không cảm thấy gì. Mình vẫn là mình lúc ban đầu mà không phải là tàn niệm của kiếp trước. Chuyện đáng sợ nhất chính là không rõ ý nghĩa tồn tại của mình. Cho nên dù là Tà Vương cùng con nuôi Diêm Thiện Văn, Diêm Vũ cũng không có đi hỏi thăm kiếp trước của mình. Chỉ là một cái tên Diêm Bất Du cũng đủ để Diêm Vũ cảm thấy sợ hãi. Tiểu tử, mặc kệ kiếp trước của ngươi đến tổ cùng là ai, hắn đã chết, ngươi là một người hoàn toàn mới. Những gia hỏa thống hận Diêm Bất Du kia chẳng qua là muốn mượn ngươi để phát tiết bất mãn mà thôi. Ngoại trừ cái đó ra, ngươi cùng kiếp trước của ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Mặt quỷ khuyên bảo nói. Diêm Bất Du đã từng là Diêm La Vương, sau khi bị giáng xuống làm ngũ điện Diêm La cũng là hắn làm đi. Diêm Vũ tự hỏi. Mặt quỷ cười cười. Người cảm thấy lấy đức hạnh của Bao Hình Thiên sẽ làm ra những việc có hại cho địa vị của mình sao? Diêm Vũ hít sâu một hơi. Kiếp trước của mình ít nhất là một người cương trực công chính. Trên điện, Bao Hình Thiên sắc mặt rất khó coi. Chủ khất, người đã biết thân phận của tiểu tử này, sao lại không nói cho mọi người? Bao Hình Thiên hỏi. Chủ khất lắc đầu. Ta chỉ là hoài nghi thôi, nhưng bây giờ, trừ khả năng này, hắn còn có bản lĩnh gì có thể uy hiếp được Đông Quách Phụng cùng những âm xuất âm tướng này? Đông Quách Phụng đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng thuận nước đẩy thuyền. Chính là bởi vì như vậy, Diêm Vũ kiếp trước là Diêm Bất Du, ở địa phủ có lực hiệu triệu, hắn chính là lợi dụng điểm này, tới uy hiếp chúng ta. Chứng cứ, Ân Bắc Châu nói. Ta lấy ra cho ngươi xem. Chu Khất nói xong, đột nhiên một chưởng vỗ vào ngực Diêm Vũ. Diêm Vũ chỉ cảm thấy cơ thể bị trọng thương, sau đó thủ tâm ngọc ở trong ngực hoàn toàn vỡ vụn. Một cỗ khí tức linh hồn hoàn toàn khác biệt lộ ra. Bao Hiển Thiên nhắm mắt lại, trầm giọng nói. Địch thực là hắn. Bọn thần đồ Thái Duệ Long, Lương Hữu Xuyên cũng nhịn không được thở dài. Mọi người che giấu lâu như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị Chu Khất phát hiện. Phòng đồ chi tử, Diêm Vũ nắm giữ năng lực bức hiếp âm suất. Căn cứ theo lời của Động Khôn Khôn, hắn cũng có khả năng làm ra chuyện này. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, có thể thẩm phán, Bao Hỷ Thiên nói. Ân Bắc Châu lại chậm chạp không có mở miệng. Chủ khất lại giọng nói. Ân Bắc Châu, ngươi không phải là muốn bao che cho Diêm Vũ chứ? Hay là ngại nữ nhi thần đồ? Chủ khất, ngươi ngậm miệng. Thần đồ hung hăng trừng mắt với Chu Khất. Ân Bắc Châu đi đến trước mặt Diêm Vũ, nhẹ giọng nói. Ngươi còn có cơ hội lấy ra chứng minh trong sạch của ngươi. Có, Diệp Vũ không chút do dự, trong không gian thổ nạp, lấy ra sổ sách mã diện giao cho hắn. Âm Nhi đem bọn lão Tào dẫn tới. Thần quan quay đầu, hướng về phía mấy vị tâm phúc trong quỷ đế điện, đưa mắt ra hiệu. Rất nhanh, bọn Tào Đại Sư được một đám âm binh mang lên quỷ đế điện. Nhìn thấy bọn Tào Đại Sư, sắc mặt Đục Hiên có chút khó coi. Đây chính là quỷ đế điện sao? Tào Đại Sư nhìn trái phải, hoàn toàn không có bất kỳ lễ tiết gì. Khương Nghiêm Khâu cả giận nói. Các người không biết lễ tiết sao? Nhìn thấy đại đế của quỷ đế Diêm La, vậy mà không quỳ xuống, tội đáng chết vạn lần. Tào Đại Sư run lên bả vai nói. Ta là người sống, một, không phải là quỷ, hai, không phải âm quan, tại sao phải quỳ xuống? Ân Bắc Châu cũng nói. Lễ nghi phiền phước coi như xong, đêm nay chân tướng quan trọng hơn. Diêm Vũ chỉ vào sổ sách, chậm rãi nói. Trong sổ sách này ghi chép hàng hóa Lục Hiên vận chuyển từ nhân gian, ta đã nhìn kỹ, có rất nhiều tên của âm quan ở trong này. Nhìn thấy Diêm Vũ lấy ra sổ sách, không ít âm quan đều đổi sắc mặt. Trừ vị đại nhân, Cần ta đọc tên trên sổ sách không? Diêm Vũ mỉm cười đảo mắt, nhìn đám âm quan, thấy bọn họ sắc mặt tái nhợt. Hắn ngược lại không có đọc lên mà đem sổ sách giao cho Ân Bắc Châu. Ân Bắc Châu tiếp nhận sổ sách, mở ra, sắc mặt lại càng khó coi. Trên sổ sách này có không ít tên của âm quan, còn có tên của Lục Hiên âm tướng. Ân Bắc Châu khép lại sổ sách, ánh mắt như dao, nhìn bọn Lục Hiên. Diệp Vũ nói, Lục Hiên cùng đám âm quan này không chỉ lạm dụng chức quyền, còn muốn giết người diệt khẩu. Những âm quan đằng sau ta đều là bởi vì không phục tùng hắn mà bị đẩy vào địa lao Bà Lan Thành. Đồng Quách Phụ là đồng lõa, Khương Nhiễm Khâu cũng vậy. Người nói bậy. Đồng Quách Phụ cùng Khương Nhiễm Khâu sắc mặt đại biến. Ta nói bậy ư? Diêm Vũ cười lại một tiếng, để Tào Đại Sư thả ra hai tên chuột tinh mang tới từ Dương Gian. Thẩm Giác cùng Điển Lệ vừa được thả ra, lập tức thẳng thắn nói. Vương Tây Hoài, Khương Nhiễm Khâu, hai người bọn hắn là chủ của chúng ta. Chúng ta chỉ phụ trách vận chuyển mà thôi, thỉnh các vị đại nhân thứ tội. Diệp Vũ lấy ra chứng cứ càng thêm thuyết phục, không ít âm quan cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Có vài tên âm quan thực sự chịu không nổi áp lực này, vậy mà chủ động đứng dậy, quỳ trên mặt đất hối hận nói. Đại nhân, chúng tôi sai rồi, là chúng tôi nhất thời hám lợi đen lòng. Thần âm cười lạnh, các người vẫn còn cơ hội ăn năn. Những âm quan kia nói, chúng tôi thẳng thắn, chúng tôi đi theo Diêm phán quan làm những chuyện này, sổ sách trong tay hắn, chúng tôi cũng có, bất quá hết thảy hàng hóa lui tới, cũng là do Diêm phán quan ký tên. Thần âm giận tím mặt, các người nói cái gì, bây giờ chứng cứ đã vô cùng xác thực, các người còn muốn vu hãm cho Diêm Vũ. Vài tên âm quan lại nói, chúng tôi lại nói thật, không tin các vị nhìn sổ sách này. Vài tên âm quan quả nhiên lấy ra sổ sách, nội dung sổ sách giống hệt sổ sách của Diêm Vũ, nhưng tài khoản của Lục Hiên lại biến thành Diêm Vũ. Giờ khắc này, Lục Hiên trong lòng cười lạnh. Hắn biết Diêm Vũ giả hoạt, cho nên tình nguyện hy sinh vài tên âm quan, cũng muốn diệt trừ Diêm Vũ, vĩnh tuyệt hậu họa. Sổ sách là ngụy tạo, tài khoản cũng là ngụy tạo. Diêm Vũ, để ta xem người đấu với ta thế nào. Diêm Vũ làm đủ chuẩn bị, Lục Hiên cũng như vậy. Mặc dù nửa đường Ân Bắc Châu hỏi mấy vấn đề sắc bén, Lục Hiên suýt nữa đáp không được, nhưng địch nhân của Diêm Vũ thực sự nhiều. Bao Hiển Thiên, Chu Khất đều là nhao nhao gây khó dễ cho Diêm Vũ. Dưới tình thế bị nhiều người vây công như vậy, cho dù Diêm Vũ có nhiều hơn mấy cái lưỡi, cũng không thể đem sự tình nói rõ. Diêm Vũ ơi Diêm Vũ, ngươi thật là chẳng thể trách ta, muốn trách thì trách ngươi ở âm phủ, trêu chọc quá nhiều người. Lục Hiên ở trong lòng cười lạnh không thôi. Ân Bắc Châu nhận lấy sổ sách của vài tên âm quan, cẩn thận xem xét. Bút tích là do Lục Hiên ngụy tạo, hắn không tin Ân Bắc Châu sẽ nhìn ra manh mối. Trên sổ sách đúng là tài khoản của Diêm Vũ. Hồi lâu Ân Bắc Châu nói, Tào Đại Sư lập tức kêu lên. Cái rắm, Diêm phán quan cứu chúng ta trong biển lửa, hắn làm sao có thể đi làm cái loại chuyện hạ lưu này? Hết thảy cũng là do bọn Lục Hiên giở cho quỷ, ta cũng là bị Khương Nghiêm Khâu bắt vào địa lao. Đồng Quách Phụng còn nói qua, chờ đến khánh điển hôm nay, Lục Hiên liền sẽ đem chúng ta xử tử toàn bộ. Phong Đô Chi Tử, người căn bản chính là cái gì cũng không biết, ngu ngốc, vô năng. Những âm quan lúc trước vẫn chờ mong có thể nhìn thấy Lục Hiên bị trừng phạt, lúc này cảm xúc toàn bộ bạo phát, thậm chí có người bắt đầu nhục mạ Ân Bắc Châu. Bao Hỷ Thiên cười lạnh, đây chính là kết quả mà hắn muốn. Ân Bắc Châu ơi Ân Bắc Châu, qua không được cửa này, ngươi còn có bản lĩnh gì trở thành đại diện Phong Đô? Mọi người im lặng. Ta tin tưởng chi tử Phong Đô. Diêm Vũ đột nhiên qua độ nói. Đám âm quan mặc dù yên tĩnh lại, nhưng ánh mắt lại rục rịch, một bộ muốn cùng bọn Lục Hiên liều mạng. Ta đã có kết quả. Ân Bắc Châu xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi lên bậc thang. Hắn đứng trên quỷ đế điện, từ trên cao nhìn xuống đám người, chậm rãi nói. Ta tuyên bố, võ phán quan An Lâm Thành Diêm Vũ. Tất cả mọi người nhịn không được nín thở. Trong mắt của bọn Châu Khất, Bao Hiển Thiên, Lục Tấn, Lục Hiên đều toát ra vẻ vui mừng, mà bọn Tào Đại Sư lại nắm chặt nắm đấm, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Diêm Vũ, vô tội. Thanh âm của Ân Bắc Châu giống như chuông đồng quanh quẩn trong điện. Nụ cười trên mặt Lục Hiên cứng ngắc. Hắn tức hổn hển nói. Hắn làm sao lại vô tội? Rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn làm sao lại không có tội? Phủ quân thần âm, vô tội. Ân Bắc Châu phối hợp nói. Ba Hỷ Thiên nhịn không được nói. Ân Bắc Châu, ngươi không nghe thấy mọi người nói sao? Ân Bắc Châu cũng không thèm nhìn Bao Hỷ Thiên, tiếp tục nói. Âm tướng Lục Hiên lạm dụng chức quyền, tùy ý giam cầm âm quan, thậm chí chỉ điểm cho bọn Đông Quách Phụ Khương Nghiêm Khâu, Vương Tây Hoài, ám sát âm quan khác, ta phán hắn vào 18 tầng địa ngục, chịu hình 10000 năm. Ân Bắc Châu phảng phất, nhưng không nghe được Bao Hỷ Thiên nói gì, liền tuyên án cho một đám âm quan của Lục Hiên, bao gồm cả Đông Quách Phụ, Khương Nghiễm Khâu cùng đám âm quan trên sổ sách. Ân Bắc Châu, người có phải đang đùa hay không? Chủ khách trực tiếp đứng ra trước mặt Ân Bắc Châu, ánh mắt không có thiện cảm lại với hắn. Ân Bắc Châu trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, thần đồ cùng Thái Úc Lũy trực tiếp tiến lên đẩy Chu Khất ra. Muốn biết ta tại sao cho rằng Diêm Vũ vô tội không? Ân Bắc Châu khóe miệng hơi dâng lên, lời đầu tiên lộ ra vẻ nụ cười. Ta hỏi các ngươi, giả thiết toàn bộ chứng cứ này do các ngươi tạo ra, vậy các ngươi có hiểu rõ về Diêm Vũ không? Nếu như các ngươi biết thân phận của Diêm Vũ, hẳn nên biết Diêm Vũ ở dương gian có 5 vị di nương, mà trong đó có một vị di nương tên là Y Tiếu Nghiên. Y Tiếu Nghiên chính là người của gia tộc giàu nhất dương gian, Thiên Kim tiểu thư Mã gia. Nói cách khác, tài sản ở dương gian của Diêm Vũ các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Mà trong đám sổ sách lợi nhuận thu được qua mấy tháng chỉ có 30 vạn mà thôi. Các ngươi biết 30 vạn đến Mã gia là gì không? Ân Bắc Châu từ trong túi lấy ra một đồng xu vứt xuống dưới chân Lục Hiên nói. Lục Hiên nhặt đồng xu kia lên. Lục Hiên cả giận nói. Ta chính là âm tướng, sao lại có thể vì một đồng tiền mà long khom lưng? Người đang vũ nhục ta. Đúng vậy, đồng dạng, Diêm Vũ vì bí quá hóa liều, vì 30 vạn, cũng như âm tướng ngươi, khom người nhặt một mao đồng xu, bởi vì 30 vạn ở trước mặt của hắn, còn không bằng một đồng xu, hắn hà tất phải khom lưng. Những âm quan ban đầu còn hoài nghi Diêm Vũ, lúc này cũng tỉnh ngộ. Nếu như Diêm Vũ đã có tiền như vậy, vậy hắn không có động cơ làm những việc kia, chứng cứ cũng đều vô hiệu. Diêm Vũ cũng lộ ra nụ cười hỏi. Lục Hiên, chẳng lẽ ngươi đã quên mấy công ty của ngươi ở Yên Kinh làm sao lại bị đóng cửa? Lục Hiên lúc này mới nhớ tới, lần trước hắn đến núi Nga Mi bắt Diêm Vũ, hành động của Diêm Vũ cùng mấy vị di nương kia. Nghìn tính, vạn tính, Lục Hiên lại đã bị cửu hận đối với Diêm Vũ che mở đôi mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tính toán của Lục Hiên đều sụp đổ. Những âm quan kia nghe được lời Ân Bắc Châu nói đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân run lên. Ân Bắc Châu lạnh nhạt nói. Nếu như bây giờ có người có thể tỉnh ngộ, khai ra nhiều manh mối về Lục Hiên, ta có thể cân nhắc giảm hình phạt. Lời Ân Bắc Châu giống như một quả bom lập tức nổ tung vô số con cá dưới nước. Lúc nãy những âm quan vô hãm Diêm Vũ kia lúc này đều kéo lớn cổ, bắt đầu điên cuồng bóc mẽ Lục Hiên. Là do Lục Hiên làm, trong nhà của ta vẫn còn lá trà Lục Hiên buôn lậu từ dương gian. Lục Hiên giết nhiều thành hoàng không phục hắn, ta biết tên của bọn họ. Lục Hiên bắt vợ con của ta, nếu ta không phục tùng hắn, vợ con của ta sẽ bị nguy hiểm. Từng tội danh bị nhóm âm quan khai ra, Lục Hiên tức giận đến toàn thân phát run, miệng cắn đến chảy máu, nhưng hắn lại không có cách phản bác. Sắc mặt bọn Bao Hỷ Thiên, Chu Khất, Lục Tấn vô cùng kém. Lục Hiên, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có gì để nói? Thanh âm Ân Bắc Châu quanh quẩn trong quỷ đế điện. Lục Hiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai mắt đờ đẫn, phảng phất như mất hồn. Hắn đã nhận tội. Người tới, đem âm tướng Lục Hiên bắt lại, lập tức đánh vào 18 tầng địa ngục. Hỗn trướng, Lục Hiên là nhi tử Lục Tấn ta, có Lục Tấn ta ở đây, ai dám động đến hắn? Thần ảnh Lục Tấn đột nhiên xuất hiện, Lục Tấn chính là cựu điện Bình Đẳng Vương, trừ phi là Diêm La hoặc Quỷ Đế xuất thủ, nếu không thì không có bất kỳ người nào có thể làm gì được hắn. Thực lực Diêm La mặc dù không bằng Quỷ Đế, nhưng nếu như chỉ là đối phó một đám phủ quân lại dư xài. Một mình Lục Tấn ngăn ở trước người Lục Hiên tựa như một tòa đại sơn khó mà vượt qua, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, căn bản không sinh ra nửa điểm ý niệm chống cự. Hừ, khí thế Lục Tấn trên thân không che giấu chút nào, bàng bạc như sóng lớn, trong miệng chỉ là phát ra tiếng hừ, liền khiến âm quan chung quanh nhịn không được lùi lại, liền xem như phủ quân cũng khó mà đứng vững, cơ thể lung lay sắp đổ. Khí thế của Lục Tấn có một phần là nhằm vào Diêm Vũ mà đến, nhưng cũng may thần âm phản ứng nhanh, vội vàng bảo hộ Diêm Vũ ở sau lưng, mới khiến cho Diêm Vũ khỏi bị Lục Tấn nhắm vào. Ân Bắc Châu nhạt nhạt nói: Lục Diêm La, thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân, ngươi muốn bao che cho con của ngươi sao? Lục Tấn lạnh lùng nói: Ân Bắc Châu, ngươi muốn trở thành đại diện Phong Đô, nhất định phải được chúng ta ủng hộ, nhưng ngươi còn chưa thượng vị, liền muốn dùng con trai của ta khai đao, ngươi rõ ràng là nhằm vào Lục Tấn ta. Ác giả ác báo, đạo lý này, ta hy vọng Lục Diêm La có thể minh bạch. Con trai của ngươi chịu tội không phải do ta, mà là do tự hắn làm ác. Ân Bắc Châu nói rất rõ ràng. Lục Hiên lúc này cực sợ, hoàn toàn không có bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay lúc trước. Hắn bắt lấy ống quần của Lục Tấn, cầu khẩn nói: Cha, cha cứu con không muốn đánh vào 18 tầng địa ngục, con không muốn. Con trai, yên tâm, có cha ở đây, còn không có việc gì. Lục Tấn an ủi. Ân Bắc Châu không có khai thác hành động, nhưng bốn tên Quỷ Đế Thần Đồ, Đỗ Tử Nhân, Dương Vân, Trương Hành cũng đã chậm rãi đi lên phía trước. Bắc Châu đại đế nói rất đúng, ác giả ác báo, Lục Diêm La, trong lòng ngươi cũng hiểu, con của ngươi nhất định phải trả giá đắt cho hành động của mình. Thần Đồ trầm giọng nói. Lục Tấn cả giận nói: Các ngươi muốn làm gì? Muốn liên thủ đối phó với ta sao? Hôm nay nếu các ngươi dám đụng đến con trai của ta, cho dù không cần cái chức Bình Đẳng Vương này, ta cũng phải cùng các ngươi đấu đến ngươi chết ta sống. Chính là bởi vì Lục Tấn che chở con của mình như vậy, mới có Lục Hiên như bây giờ. Ân Bắc Châu đã hiện ra thực lực của mình, cũng làm cho mọi người nhìn thấy hắn thiết diện vô tư. Tiếp đó chính là lúc hắn đặt vững địa vị. Bắt Lục Hiên lại, ai dám ngăn cản cũng cùng tội luận xử. Ân Bắc Châu nói như tránh đinh chặt sắt. Lục Tấn nếu dám bảo vệ Lục Hiên cũng sẽ bị đánh vào địa ngục. Sắc mặt Chu Khất và Bao Hình Thiên âm trầm đến mấy điểm. Bọn họ không nghĩ tới Ân Bắc Châu vậy mà thực sự to gan như vậy, lại muốn trực tiếp diệt trừ một Diêm La. Người, các ngươi khinh người quá đáng. Lục Tấn sắp tức đến bể phổi. Hắn rõ ràng biết mình không phải đối thủ của đám người Thần Đồ. Đột nhiên ánh mắt Lục Tấn liếc về phía Diêm Vũ. Nếu như không thể bảo vệ được con của mình, vậy Lục Tấn hắn cũng muốn để cho Diêm Vũ trả giá đắt cho con trai của hắn. Lục Tấn đột nhiên đánh về phía Diêm Vũ. Một vị Diêm La toàn lực xuất thủ, khí thế kinh khủng cường đại kia liền đủ để cho Diêm Vũ định trụ tại chỗ, không cách nào chuyển động. Cẩn thận! Sắc mặt thần âm đại biến, vội vàng đẩy ra Diêm Vũ, tự mình nghênh tiếp Lục Tấn. Biến! Lục Tấn vung tay lên, trong nháy mắt thần âm bay ngược ra ngoài. Diêm Vũ thấy vậy trong lòng giận dữ, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, trực tiếp dùng sức mạnh phóng thích Đế La Thiên liều mạng với tên Lục Tấn này. Nhưng mà ngay lúc Lục Tấn sắp bắt lấy Diêm Vũ, Ân Bắc Châu đột nhiên xuất hiện. Bắc Đế Thần Uy Chú! Ân Bắc Châu ngăn ở trước người Diêm Vũ, lần nữa đánh ra một đạo trưởng ảnh. Lục Tấn nhắm mắt đụng vào, động tác hơi giảm co mấy phần, nhưng khí thế vẫn không giảm như cũ. Thực lực Ân Bắc Châu mặc dù nghiền ép phủ quân, nhưng so với Diêm La vẫn còn chênh lệch nhất định. Chết cho lão tử! Lục Tấn trực tiếp ra tay đối với Ân Bắc Châu. Dừng tay! Âm thanh giả nô mà hữu lực vang lên, Động tác của Lục Tấn trong nháy mắt dừng lại ở giữa không trung. Thân thể của hắn giống như bị một cỗ sức mạnh vô hình khống chế, thậm chí ngay cả yết hầu đều bị bóp chặt, không phát ra được nửa điểm âm thanh. Người không sao chứ? Ân Bắc Châu quay người vươn tay với Diêm Vũ. Diêm Vũ hít sâu một hơi, kiềm chế xuống dục vọng liều mạng, đánh một trận tử chiến. Hắn bắt lấy tay Ân Bắc Châu, bỏ lên. Ta không sao. Đi xem tình huống thần âm thế nào đi, Ân Bắc Châu nói. Vâng. Diêm Vũ quay người liền chạy về phía thần âm, mà những người khác nhào nhào quay đầu nhìn lại, liền thấy trên đại điện Phong Đồ đại đế đưa tay ra cách không giữ lại ít hầu Lục Tấn. Đây chính là Phong Đồ đại đế, cho dù mạnh như Diêm La, ở trước mặt Phong Đồ đại đế vẫn như cũ là một hài tử miệng còn hôi sữa. Lục Tấn, địa ngục tồn tại chính là vì để cho người phạm tội có thể có cơ hội sửa đổi, làm lại cuộc đời. Nếu như chết cũng không hối cải, hồn phi phách tán cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Uy hiếp này tới từ Phong Đô đại đế, uy hiếp đến từ người mạnh nhất âm phủ. Toàn thân Lục Tấn run lên, chỉ sợ Phong Đô đại đế sẽ trực tiếp đánh Lục Hiên, hồn phi phách tán. Hắn vội vàng cúi đầu, biểu thị khuất phục. Lúc này Phong Đô đại đế mới buông tay, Lục Tấn cũng tự dưng không trung rơi xuống, quỳ trên mặt đất thở hổn hển. Cha! Trong mắt Lục Hiên tràn đầy tuyệt vọng. Lục Tấn trầm mặt nói. Đến địa ngục, bảo vệ mình thật tốt. Nếu như biểu hiện tốt, có lẽ mấy ngàn năm liền có thể đi ra. Lời vừa nói ra, Lục Hiên lập tức đã mất đi hết thảy khí lực, trực tiếp hôn mê. Ngay cả cửu điện Diêm La Lục Tấn đều cúi đầu. Lục Hiên cũng đã hôn mê. Tiểu Long La như Đông Quách Phục, Khương Nhiễm Khâu càng là bị dọa đến hồn bay lên trời. Nghiêm trọng nhất, không ai qua được là Đồng Khôn Khôn. Sợ hãi khiến toàn thân của hắn căng cứng, chỉ nghe một trận tiếng vang giống như khí cầu thoát hơi. Đồng Khôn Khôn thế mà trực tiếp bị dọa đến hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách, ngay cả địa ngục đều không cần xuống. Thần Đồ tiến lên, dùng tỏa hồn liên trói Lục Hiên lại. Nhiều đầu mã diện cũng vội vàng đi qua, muốn đưa loại nhân vật giống như Lục Hiên vào địa ngục, nhất định phải giao nhiêu đầu mã diện xuất thủ mới được. Một đám âm quan bên trong quỷ đế điện lúc này từng người quỳ rạp xuống đất, bên trên sổ sách có tên của bọn họ, tất cả bọn họ đều chạy không được, không bằng dứt khoát nhận sai, có thể có được một chút khoan hồng. Diêm Vũ đi tới bên cạnh thần âm, giúp nàng kiểm tra một phen. Cũng may vừa rồi Lục Tấn là hướng về phía Diêm Vũ mà đến, cũng không có chân chính tổn thương đối với thần âm. Ân Bắc Châu khôi phục bộ dáng lạnh lùng lúc trước, liền nói: Lục Tấn, phạm sai lầm chính là con của ngươi. Ta không thích trách phạt người không liên quan. Ngươi có thể tiếp tục làm bình đẳng vương của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thần phục ta. Lục Tấn cắn răng, tự hiểu đại thế đã mất, chỉ có thể quỳ xuống một gối đối với Ân Bắc Châu, cúi đầu nói: Cửu điện bình đẳng vương Lục Tấn nguyện ý hiệu trung Bắc Châu đại đế. Tam điện tông đế Vương Sư Tôn nguyện ý hiệu trung Bắc Châu đại đế. Tứ điện ngũ quan vương Lữ Bất Hòa nguyện ý hiệu trung Bắc Châu đại đế. Bát điện đô thị vương Hoàng Môn nguyện ý hiệu trung Bắc Châu đại đế. Điện chuyển Hưng Xương nguyện ý hiệu trung Bắc Châu đại đế. Ân Bắc Châu hiển hiện ra thực lực, sự án vô cùng lý trí, khiến một nửa Diêm La thần phục tại chỗ. Đương nhiên, ở trong đó cũng có vài tên Diêm La ngay từ đầu liền có lòng hướng về Ân Bắc Châu, chỉ bất quá Ân Bắc Châu cũng đồng dạng dùng biểu hiện của mình lấy được tán thành của mọi người. Tam điện tông đế Vương Dư Tôn, tứ điện ngũ quan vương Lữ Bất Hòa, bát điện đô thị vương Hoàng Ngôn, cửu điện bình đẳng vương Lục Tấn, thập điện chuyển lân vương Tiết Hương Sơn lúc này đã đồng thuận Ân Bắc Châu. Trong đó Lục Tấn cũng không phải cam tâm tình nguyện thần phục, cho nên hắn vẫn là tai họa ngầm, đồng thời vẫn còn năm tên Diêm La cũng không nể mặt Ân Bắc Châu. Nhật điện Tần Nghiễm vương Tường U Minh, nhị điện Sở Giang vương Lịch Ngục, ngũ điện Diêm La Bao Hình Thiên, lục điện Biện Thành vương Tất Uổng, Thất Điện Thái Sơn Vương Đậu Chấn Viêm, năm tên Diêm La, thần thái khác nhau. Hai người tưởng U Minh và Lịch Ngục cũng không có đem ý nghĩa. Ý nghĩ biểu hiện tại trên mặt, bọn họ cũng không thần phục Ân Bắc Châu, tự hồ cũng không có ý tứ muốn đối nghịch. Bảo Hỷ Thiên tự nhiên là phản đối Ân Bắc Châu, mà Đậu Chấn Viêm bởi vì Đông Quách Phụ là bằng hữu cũ của hắn, bây giờ trơ mắt nhìn Đông Quách Phụ bị Ân Bắc Châu thẩm phán, hắn tự nhiên không thể nào phục tùng Ân Bắc Châu, liền thuận lý thành trương đứng ở bên cạnh Bảo Hỷ Thiên. Còn Tất Uổng, một vị Diêm La ghét bỏ mọi thứ, tự hồ cũng thập phần ghét bỏ Ân Bắc Châu. Diêm Vũ nhớ kỹ, Tất Uổng và kiếp trước của mình giết Bất Du hẳn không có khúc mắc, nhưng bất luận như thế nào, Ân Bắc Châu đã được đến số đông quỷ đế và Diêm La tán thành. Hết thảy âm quan phạm tội, tạm thời bắt giam ở địa lao phương đông quỷ đế điện, ngày mai lại thẩm phán từng người. Ân Bắc Châu nói, nhiều đầu mã diện xuất binh hành động, cưỡng ép bộ phận âm quan ở đây mang đi, sau đó quỷ đế điện liền có vẻ hơi vẳng lặng. Mặc dù vẫn còn nhiều âm quan như cũ, nhưng từ đầu đến cuối không còn náo nhiệt như trước. Đây cũng là tân quan Ân Bắc Châu đến đốt ba đống lửa, vừa vặn lấy lý do sổ sách của Lục Hiên thanh lý đi một ít âm quan tâm thuật bất chính, tương lai đối với quá trình quản lý của âm phủ Ân Bắc Châu tiêu trừ không ít chướng ngại. Bây giờ còn ai có ý kiến Bắc Châu trở thành đại diện phong đô không? Phong đô đại đế lại nhạt nói, thái độ của đám quỷ đế và Diêm La đã rất rõ, còn ý kiến của đám phủ quân và âm xuất đã không có bất kỳ tác dụng. Âm quan nhao nhao quỳ xuống trong miệng hô, chúng tôi nguyện ý hiệu chung Bắc Châu đại đế. Âm thanh vang vọng bên trong quỷ đế điện, nhón lấy thần kinh Chu Khất và Bao Hình Thiên. Hừ, Bao Hình Thiên lắc lắc ống tay áo quay người rời đi. Đổng Chấn Viêm cũng là lạnh lùng nhìn Ân Bắc Châu một cái, theo Bao Hình Thiên rời đi. Bọn người Chu Khất coi như tỉnh táo, nhưng cũng hơi hơi chắp tay nói, nếu đại cục đã định, mấy vị quỷ đế chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Ma tộc đang nhìn chằm chằm, tất cả mọi người nên trở về địa bàn của mình, bảo vệ tốt âm phủ bách tính đi. Nói xong, cũng không đợi Ân Bắc Châu gật đầu, năm tên quỷ đế Chu Khất, Kê Khang, Triệu Văn Hòa, Vương Chân Nhân, Đỗ Tự Nhân liền cũng rời đi phương đông quỷ đế điện. Ân Bắc Châu vừa mới trở thành đại diện phong đô, nhưng đám quỷ đế này Diêm La thậm chí khinh thường ở lại ăn mừng một phen, hiển nhiên là bày ra thái độ vẫn không đồng ý như cũ. Thậm chí là chỉ cần có cơ hội, bọn hắn không ngại kéo Ân Bắc Châu xuống đài. Ánh mắt của Ân Bắc Châu bình tĩnh, yên lặng nhìn đám người Chu Khất rời đi. Bắc Châu, Thiên Tương Hằng chức trách lớn ở bọn họ, Phong Đô đại đế thấp giọng nói. Ân Bắc Châu gật đầu, con hiểu rồi. Lúc Chu Khất rời đi, cố ý từ trên điện đi qua bên người Diêm Vũ. Lúc hắn đi đến bên người Diêm Vũ, Chu Khất bỗng nhiên dừng lại, lộ ra một vẻ âm hiểm cười với Diêm Vũ. Trở về rồi ư? Diêm Vũ sắc mặt trầm xuống. Người sợ sao? Sợ ư? Chu Khất cười ra tiếng. Ta là đang vui vẻ. Nợ kiếp trước ngươi còn chưa có trả sạch, kiếp này chúng ta chậm rãi tính toán. Ha ha ha. Chu Khất cười lớn ngây ngang rời đi. Diêm Vũ giống như Ân Bắc Châu, biểu lộ lạnh lùng, ngược lại là thần âm, tức đến không chịu nổi, nhăn mặt về phía bóng dáng của lưng Chu Khất. Tả đại sư nhỏ giọng nói. Đại sư, đây là tình huống gì vậy? Như thế nào trêu chọc phải quỷ đế rồi? Người nói sai, là quỷ đế trêu chọc đến ta. Diêm Vũ mỉm cười. Tả đại sư nhịn không được, giơ ngón tay cái lên đối với Diêm Vũ. Đại sư, không hổ là đại sư, chàng bức như vậy, đổi lại là ta tới, chắc chắn nói không nên lời. Bầu không khí trong quỷ đế điện có chút lúng túng, Thái Úc Lũy vội vàng nói. Chư vị, từ hôm nay trở đi, phong đô trị tử Ân Bắc Châu chính là đại diện phong đô âm gian địa phủ chúng ta. Đến, mọi người chúng ta cùng nâng chén rượu, kính Bắc Châu Đại Đế một ly. Nếu đại cục đã định, sớm nịnh bợ Tân Đại Đế ân Bắc Châu mới là cử chỉ sáng suốt, cho nên âm quan vội vàng nâng chén, lời nói nịnh nọt không dứt miệng. Khánh điển cũng bắt đầu tiếp tục dựa theo tiết tấu bình thường. Chính giữa Quỷ Đế Điện có nhiều con hát, biểu diễn tiết mục, âm quan ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Diệp Vũ và Thần Âm mang theo đám người Tạo Đại Sư cùng toàn bộ ngồi xuống, nhìn qua trên điện, không ngừng cùng âm quan khác lộ ra vẻ khách khí. Trong lòng Diệp Vũ cũng có mấy phần vui vẻ. Lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện trước mặt Diệp Vũ. Diệp phán quan, người đến chính là Trung Quỷ Âm Xuất. Diệp Vũ vội vàng đứng lên, ôm quyền nói. Trung Quỷ Âm Xuất. Trung Quỷ đánh giá Diệp Vũ, trong mắt có không ít ý cười không che giấu được. Hắn nhịn không được nói. Ngài cuối cùng đã trở về. Diệp Vũ ho khan hai tiếng. Trung Quỷ Âm Xuất nói là Diêm Bất Du đi, rất đáng tiếc ta không có ký ức của Diêm Bất Du. Diêm Bất Du mặc dù không có ở đây, nhưng người và hồn phách của hắn giống nhau, tinh thần giống nhau, tâm ý giống nhau. Đối với chúng ta mà nói, người quay về liền là Diêm Bất Du quay về. Trung Quỷ cười nói. Trong lòng Diêm Vũ, mặt Quỷ Tả Vương giải thích nói. Tiểu tử, Trung Quỷ mặc dù là Âm Xuất, nhưng là năm đó lại là từ một tay Diêm Bất Du đề bạt. Hắn trực tiếp thụ mệnh Diêm La chỉ huy, thực lực có thể so với phủ quân. Chắc chắn sau này Diêm Bất Du đầu thai chuyển thế, Trung Quỷ không bị Bao Hình Thiên trọng dụng, cho nên vẫn chỉ là một Âm Xuất nho nhỏ. Thì ra là vậy. Trong lòng Diêm Vũ gật đầu. Nói như vậy, Trung Quỷ vẫn là thủ hạ của mình rồi. Nhưng bây giờ Diêm Vũ chỉ là phán quan, đương nhiên không dám khoa tay múa chân đối với Trung Quỷ. Tới trả hỏi Diêm Vũ không chỉ là Trung Quỷ, còn là Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Vô Thường tên là Phạm Vô Cứu, Bạch Vô Thường tên là Tạ Tất An. Bọn hắn cũng giống như Trung Quỷ, cũng là Âm Xuất, trước kia cũng là thủ hạ của Diêm Bất Du. Tưởng tượng năm đó, lúc Diêm Bất Du vẫn là Nhất Điện Diêm La, mặc kệ là ở âm phủ hay dương gian, đều lưu lại bút ký thần thoại. Thậm chí Trung Quỷ, Hắc Bạch Vô Thường, Nghiêu Đậu Mã Diện đều đi theo dính ánh sáng, chuyển lưu đời đời trong nhân gian. Diệp Vũ giao lưu với từng tên âm quan, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tự thái độ của mọi người đối với hắn đến xem, tự hồ trước mắt bọn họ vẫn là vô cùng tán thành chính mình, đồng thời đã tiếp nhận sự thật. Diệp Bất Du đã không có ở đây. Tiểu Vũ. Đang lúc Diệp Vũ cùng bọn Trung Quỷ uống rượu, nói chuyện phiếm, Lương Hữu Xuyên mang theo một vị nam tử trung niên bạch y nho nhã đi tới bên cạnh Diêm Vũ. Vị này là tổng phán quan địa ngục Thôi Ngọc, quan cư phủ quân, Lương Hữu Xuyên giới thiệu. Diêm Vũ liền vội vàng đứng lên đối với Thôi Ngọc hành lễ. Thôi Ngọc lại ngăn trở Diêm Vũ, mỉm cười nói. Diêm Vũ, mặc dù ngươi kiếp này vẫn chỉ là võ phán quan, nhưng giữa ta và ngươi vẫn còn tình nghĩa. Nói thật, ta hy vọng có một ngày chúng ta có thể như quá khứ. Ách, lời nói của Thôi Ngọc còn chút lạ lạ. Hộ hộ, ý của ta giống như quá khứ. Thôi Ngọc tự hồ ý thức được mình biểu đạt không được rõ lắm. Hả? Sao Diêm Vũ lại cảm thấy Thôi Ngọc càng nói càng tô đen? Là loại quan hệ kia, quan hệ chủ tớ. Thôi Ngọc còn ưa thích cái này, khó trách trước kia Vân Nghề Thường theo đuổi Diêm Bất Du. Diêm Bất Du lại không đáp ứng. Thần Âm trợn mắt nhìn Diêm Vũ một cái nói. Chớ có loạn tưởng, Thôi phủ quân là hy vọng anh có thể trở lại vị trí Diêm La Vương. Diêm La Vương bây giờ lợi thế thuộc về Bao Hình Thiên, Thôi Ngọc chỉ là một phủ quân, chắc chắn không dám nói thẳng ra như vậy. Cũng chỉ có Thần Âm mới dám nói thẳng ra. Diêm Vũ lập tức hiểu được. Khụ khụ, ta sẽ nỗ lực. Nếu có thể trở lại là Diêm La Vương, lấy Thần Âm cũng coi như là cưới hỏi đàng hoàng đi. Không biết Thôi Ngọc nếu như biết trong lòng Diêm Vũ nghĩ như vậy, có tức giận đến mức đi nương nhờ Bao Hình Thiên không nữa. Diệp Vũ, ta lúc này tới tìm ngươi, ngoại trừ ôn chuyện, vẫn còn có một nhiệm vụ nho nhỏ. Thôi Ngọc cười nói, Diệp Vũ lông mày nhíu lại, nhiệm vụ gì? Bắc Châu Đại Đế vừa rồi tự mình nói cho ta, người cường trực, ghét A Dôi nịnh nọt, không sợ cường quyền, lần này trợ giúp hắn, bắt không ít tham quan mục nát, cân nhắc đến công tích vĩ đại của ngươi. Hắn quyết định phái ta tới, thằng ngươi làm âm tướng An Lâm Thành. Âm tướng? Diệp Vũ còn chưa kịp phản ứng, thần âm đã ôm cánh tay Diệp Vũ, vui vẻ mà nhảy dựng lên. Diệp Vũ, xem ra Bắc Châu Đại Đế đối với ngươi rất có hảo cảm, ngươi còn không mau nghe phong thưởng đi, thần âm thúc giục nói. Diệp Vũ vội vàng quỳ xuống lấy ra chứng nhận phán quan của mình. Lúc này quỷ Thôi Ngọc liền như là quỷ Bắc Châu Đại Đế, liền như là quỷ Phong Đô. Thôi Ngọc mỉm cười tiếp nhận chứng nhận phán quan, nhẹ nhàng điểm xuống, chứng nhận phán quan cũng biến thành chứng nhận âm tướng. Cái này cũng chẳng khác gì thẻ học sinh, nhưng lúc này chứng nhận âm tướng lại là màu bạc, giống áo giáp của chiến sĩ. An Lâm Thành võ phán quan Diêm Vũ, bởi vì chiến công phong phú, thực lực thỏa mãn, đặc biệt phong làm âm tướng An Lâm Thành, thủ hộ một phương bách tính bình an. Thôi Ngọc tuyên bố, Ngưu Đậu Mã Diện Hắc Bạch Vô Thường đều vỗ tay vì Diêm Vũ mà vui mừng. Chung quanh có không ít âm xuất phủ quân nghe được phong thanh liền đi tới, chuẩn bị lôi kéo làm quen với Diêm Vũ. Có thể nói, biểu hiện hôm nay của Diêm Vũ xem như cho Bắc Châu Đại Đế đủ mặt mũi, đồng thời trở thành trợ lực lớn cho Ân Bắc Châu thượng vị. Tương lai có thể tưởng tượng được, vị âm tướng Diêm Vũ này chắc chắn sẽ trở thành tâm phúc bên cạnh Bắc Châu Đại Đế, cho nên sớm lôi kéo làm quen chắc chắn không sai. Thôi Ngọc đem chứng nhận âm tướng trả lại cho Diêm Vũ, còn nói thêm, Diêm tướng quân, phát bảo của âm tướng là được chuyên môn làm riêng, ngài có thể nói yêu cầu của ngài, cũng có thể tự mình cung cấp tài liệu, một khi xác định, pháp bảo sẽ đưa đến cho ngài trong vòng 2 ngày. Diệp Vũ từng chứng kiến thức hồn tán của La Lợi, chính là pháp bảo làm riêng cho âm tướng, uy lực cùng công năng của nó đều là vì người sử dụng mà chế tạo. Hắn đã sớm nghĩ kỹ pháp bảo của mình, trong tay lam quang cùng hồng quang lấp lóe, Diệp Vũ vậy mà trực tiếp đem quỷ đao cùng ẩm huyết kiếm ra. Hảo đao, thanh kiếm này là ma kiếm. Thôi Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn ra, Diệp Vũ gật đầu nói. Hai thanh vũ khí này đã làm bạn với ta từ lâu, nhưng dùng một lúc hai thanh vũ khí khó tránh khỏi có chút không thuận tay. Nếu như có thể, ta hy vọng đem bọn nó dùng hợp lại cùng nhau. Theo lý thuyết, ngài muốn tự mình cung cấp tài liệu. Thôi Ngọc gật đầu, không có vấn đề, ngài còn có yêu cầu gì khác nữa không? Hai thanh vũ khí, nếu như dung hợp thành một thanh kiếm, e rằng dư xài, cho nên ta hy vọng pháp bảo của ta là côn. Côn ư, ngài xác định? Thôi Ngọc hơi giật mình, dù sao, côn cùng đao kiếm hoàn toàn khác biệt. Diệp Vũ chắc chắn vô cùng nói, ta muốn côn. Côn không sắc bén như đao kiếm, không có lực sát thương bằng trường thương, nhưng nó cũng có chỗ tốt, đó là linh hoạt. Lúc trước sử dụng quỷ đao hoặc ẩm huyết kiếm, khi phát động yêu ma loạn côn quyết, Diêm Vũ vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn bởi vì yêu ma loạn côn quyết mà sử dụng côn. Lúc sử dụng yêu ma loạn côn quyết, cho dù là cầm đao kiếm, Diêm Vũ phảng phất như tìm được bản thân của mình. Cũng chính vì loại cảm giác kỳ diệu này, hắn mới hạ quyết tâm. Ta hiểu rồi. Thôi Ngọc tiếp nhận quỷ đao cùng ẩm huyết kiếm nói, chúng ta sẽ chế tạo cho ngươi một trưởng côn thích hợp đối với ngài. Đa tạ Thôi phủ quân, Diệp Vũ lần nữa chắp tay nói lời cảm tạ. Người bên ngoài cũng nhao nhao chúc mừng Diệp Vũ, phóng nhãn toàn bộ âm phủ, người giống như Diệp Vũ còn trẻ mà đã nhanh chóng thăng quan tiến chức, thật đúng là tìm không ra được mấy vị. Diệp Vũ cũng rất nể mặt mũi, chỉ cầm âm quan tới mời rượu, hắn đều uống một ly, thành ý tràn đầy. Cứ như vậy, ăn mừng đến đêm khuya, không ít âm quan cũng đã rời đi. Mấy người Tạo đại sư cũng uống say như chết, thần âm buồn ngủ mà rúc vào trong ngực của Diêm Vũ. Diền Vũ ôm thần âm, để chén rượu trong tay xuống, nhìn phụ thân cùng ra ra trên điện. Đem thần âm đến phòng chăm sóc, tiếp đó đến hậu điện. Lúc này bên tai của Diền Vũ bỗng vang lên thanh âm của Ân Bắc Châu. Diền Vũ sững sờ, men say hoàn toàn biến mất. Hắn ôm lấy thần âm, đưa thần âm trở về khuê phòng. Đem thần âm đặt lên giường, đắp kín chăn, lại hôn lên trán của nàng một cái. Diền Vũ liền rời chỗ ở của thần âm, đi tới hậu điện. Ban đêm ở âm phủ, trong u ám lại lộ ra một cỗ huyết sắc. Trên bầu trời là từng vòng huyết nguyệt chiếu khắp đại địa, mà phương đông quỷ đế điện cách mặt trăng gần nhất. Diền Vũ đưa tay lên liền cảm thấy có thể chạm đến mặt trăng. Rất nhanh, hắn đã đi tới hậu điện, liền thấy mấy đạo nhân ảnh đứng ở phía sau điện, trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ chính là huyết nguyệt. Hắn tới, thần đồ xoay người cùng Diên Vũ lên tiếng chào hỏi, liền cùng Thái Úc Lũy lui ra ngoài. Trước cửa sổ vẫn còn hai đạo nhân ảnh, chính là Phong Đô Đại Đế, cùng đại diện Phong Đô Đại Đế, Ân Bắc Châu. Bắc Châu, con của ngươi tới. Phong Đô Đại Đế cười nói, Ân Bắc Châu chậm rãi xoay người, đối diện với Diên Vũ. Hắn chần chừ nửa ngày, vẫn là hô. Tiểu Vũ. Dưới huyết nguyệt, Diên Vũ lần đầu tiên mở miệng liền hô. Cha! Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.